Bên em sáng sáng tối tối. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này khiến Khâu Tư Mẫn lập tức tỉnh táo lại. Cô chăm chú nhìn Lương Phụ, muốn chạy tới giành lấy điện thoại của ông. Thay ông nghe điện thoại, Lương Phụ sau khi kích động một lúc thì bình tĩnh lại, chỉ đáp lại người ở đầu dây bên kia. 2 phút sau, Lương Phụ cúp máy, Khâu Tư Mẫn lập tức hỏi. Thế nào rồi, có manh mối gì không? Lương Phụ nhíu mày, có manh mối. Họ nói là bị một người ngoại tỉnh mua đi, nhưng sau khi mua thì họ trở về quê. Lúc đó thành phố Hải Chu mới phát triển mạnh, người lao động ngoại tỉnh rất nhiều, mỗi ngày có hàng nghìn người qua lại ở bến xe, rất khó để tìm ra manh mối cụ thể. Khâu Tư Mẫn nghe xong thì thất vọng tràn trề, thở dài nói. Vậy chẳng phải cũng giống như không có manh mối sao, nhưng mà... Khâu Tư Mẫn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lương Phụ. Ông nói là bị một người ngoại tỉnh mua đi, vậy chẳng phải là một người nông dân nghèo khó sao? Mua con gái nhà mình làm gì? Nhà họ chắc chắn không có tiền, con gái nhà mình mấy năm nay chắc chắn khổ rồi. Lương Phụ chỉ thở dài im lặng, kể từ sau khi Khâu Tư Mẫn và Lương Thích đối mặt với nhau trong nhà, mọi người đều biết nhà họ đã mất đi một cô gái, và Lương Thích là đứa con nuôi. Không ai còn nhắc đến Lương Thích trong nhà nữa. Một hôm, trong bữa cơm, Lương đang còn nói nhớ gì, khiến Khâu Tư Mẫn đột ngột thay đổi sắc mặt. Làm cho Tôn Mỹ Nhu hoảng hốt ra hiệu mắt với Lương Đang. Nhưng đứa trẻ 5 tuổi sao có thể hiểu được, chỉ ngây ngô nói. Sau này con có thể gặp gì nữa không? Chưa đợi ai lên tiếng, Lương Tân Hà đã nói. Sao lại không? Đợi đến ngày nghỉ, bác sẽ đưa con đi tìm gì chơi. Khâu Tư Mẫn tức giận quăng đũa bỏ lên lầu. Lương Đang ngây ngô chớp mắt hỏi. Bà có phải đang giận không? Lương Tân Hà vội an ủi, không sao đâu, con ăn cơm đi. Sau đó, trong nhà, mọi người đều rất tránh nhắc đến chuyện này. Họ chỉ đóng cửa lại rồi thảo luận riêng với nhau. Chỉ có Lương Phụ và Khâu Tư Mẫn không còn e ngại gì nữa, công khai thảo luận xem phải làm thế nào để tìm con gái. Ban đầu, Khâu Tư Mẫn đã gần như từ bỏ việc tìm con gái sau bao nhiêu năm. Nhưng gần đây, vụ bắt cóc trẻ em ở Đông Lĩnh Thành được phá án, nhiều gia đình đã đoàn tụ. Và trên mạng ồn ào ầm ĩ, cô mỗi ngày đều mở điện thoại đều thấy những tin tức đó, thật khó mà không cảm động. Vì vậy, cô lại bắt đầu hy vọng, nghĩ rằng con gái mình có thể cũng sẽ xuất hiện trong vụ bắt cóc đó. Nhưng con gái cô bị bắt cóc, còn vụ bắt cóc này chủ yếu nhắm vào những đứa trẻ từ 4-7 tuổi. Bọn trẻ ấy đã có chút ký ức, còn con gái cô lúc bị bắt cóc chỉ mới vài tháng, không có ký ức gì. Biết đâu giờ con gái cô vẫn đang ở nhà người khác và gọi họ là bố mẹ. Mà lại là hai người nông dân nghèo khó. Khâu Tư Mẫn càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, không kiềm chế được rơi vài giọt nước mắt. Khi Lương Phụ chuẩn bị an ủi cô, thì trong biệt thự đột nhiên vang lên tiếng của Lương Tân Châu. Bố, bây giờ có bận không? Con có chuyện muốn nói. Giọng điệu rất công thức. Lương Phụ nhìn Khâu Tư Mẫn một cái, vỗ vai cô, khẽ nói. Chờ nhiều năm như vậy, em cứ yên tâm, tìm không thấy cũng chỉ có thể nói là số phận của chúng ta. Nói xong, ông đứng dậy, đi về phòng làm việc. Lương Tân Châu mặc vest chỉnh tề, tóc gọn gàng, bộ dạng tổng giám đốc rất chuẩn mực. Anh ta theo sau Lương Phụ, đóng cửa phòng làm việc rồi ngồi xuống ghế, đối diện với Lương Phụ. Lương Phụ rót một cốc trà, hương trà mờ ảo làm dịu đi nỗi buồn vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cũng rót một cốc cho Lương Tân Châu, anh ta cầm lên uống một ngụm rồi nhẹ nhàng hỏi. Bố, vẫn còn tìm em gái mất tích à? Lương Phụ gật đầu. Nhiều năm qua, luôn là nỗi lo trong lòng tôi và mẹ con, tìm được thì yên tâm, không thì... Ông ngừng lại, cười khổ nói, chết đi cũng cảm thấy áy náy. Ngày xưa, chính ông là người mang cô con gái vừa sinh không lâu đi dự tiệc, và vì quá hớn hở với bạn bè mà quên mất con gái. Bỏ lại cô bé ở một góc. Cùng với ông mất con còn có tổng giám đốc Cao. Giờ ông ta đã qua đời. Gia đình tan nát, vợ con chia lìa. Đó mới thật sự là bi kịch. Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt. Nhưng suốt những năm qua, mỗi khi nghĩ đến lão Cao, trong lòng anh ấy vẫn cảm thấy nghẹn lại. Nếu không phải vì trong gia đình anh có hai đứa trẻ, có thể làm dịu bớt phần nào sự khó chịu trong lòng, thì có lẽ anh cũng không thể nào chịu đựng nổi. Dù vậy, nỗi áy náy này vẫn đè nặng trong lòng anh nhiều năm qua. Sau khi nói xong, cha của Lương Thích liếc nhìn Lương Tân Châu một cái. Con có phải muốn khuyên chúng ta đừng tìm nữa không? Lương Tân Châu cắn môi, mạnh tay đặt cốc trà xuống bàn, tháo kính mắt ra lau chút hơi sương trên đó, rồi thẳng thắn nói. Con không hiểu tại sao các người phải tìm. Cha của Lương Thích nhíu mày, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Con nói thế là có ý gì? Chính xác mà nói, con không hiểu tại sao các người phải tìm. Nếu đã quyết tâm tìm thì ngày xưa đừng đem Lương Thích về. Lương Tân Châu đã làm việc trong công ty nhiều năm, khí chất của anh ngày càng mạnh mẽ, đối diện với cha người đã sống lâu trong thương trường anh cũng không thua kém. Các người đem Lương Thích về, chúng con đều coi cô ấy như em gái, nhưng giờ Lương Thích đã lớn, các người bảo chúng con cứ mãi tìm em gái ruột. Có bao giờ các người nghĩ rằng điều này sẽ gây tổn thương cho tất cả mọi người? Cha của Lương Thích lạnh lùng nói, vậy không tìm nữa sao? Để cho em gái ruột của con sống lang thang bên ngoài à? Để cho nó chịu khổ chịu tội, vậy cha có nghĩ đến Lương Thích sẽ phải làm sao không? Lúc đó, con gái ruột của cha trở về, cha sẽ để Lương Thích làm gì? Cô ấy còn có thể bước vào gia đình này không? Cô ấy có thể gọi cha là ba không? Lương Tân Châu bình tĩnh nói, nếu cha muốn tìm con gái ruột về, cách thức sinh hoạt cố hữu của gia đình chúng ta sẽ bị thay đổi. Chúng ta cũng không biết phải đối xử với người xa lạ đột ngột này như thế nào. Quan hệ huyết thống rất quan trọng, nhưng những năm tháng sinh hoạt bên nhau không thể giả tạo. Ngày xưa chính vì sự xuất hiện của Lương Thích mà mẹ mới ổn định được cảm xúc. Cô ấy cũng là người vô tội bị cuốn vào, vậy giờ có phải đoạn tuyệt với cô ấy không? Lương Tân Châu bình tĩnh như một AI, lý trí phân tích tình hình hiện tại. Một khi có người bước vào, sự cân bằng sinh thái trong gia đình sẽ bị phá vỡ. Nếu con gái ruột của cha sống tốt, cô ấy và cha mẹ nuôi hòa hợp, thì sự xuất hiện của cha sẽ xáo trộn cuộc sống bình yên của cô ấy. Cha sẽ đẩy cô ấy vào hoàn cảnh khó khăn. Nếu cô ấy sống không tốt, thì cô ấy sẽ có một vài phẩm chất không phù hợp với tầng lớp này, với gia đình này. Tầm nhìn, giáo dưỡng, phong độ, lễ nghi đều là thứ cô ấy chưa biết, chưa trải qua. Cha mang một người như vậy vào đây, rồi cha sẽ cố gắng bù đắp cho cô ấy. Rồi sao nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gia đình này, mọi thứ phải nhường bước cho cô ấy, mọi người phải giúp đỡ cô ấy. Hai nàng dâu của cha đều sống ở đây, họ phải mất bao nhiêu tâm sức để hòa hợp với cô em gái mới đến. Người chưa thấy thế giới bao giờ, đó vẫn là tình huống tốt nhất. Lương Tân Châu nói xong, nhắm mắt lại. Nếu cô ấy có thêm nhiều khuyết điểm, gia đình này rất có thể sẽ vì cô ấy mà sụp đổ. Cha của Lương Thích tức giận đập mạnh tay lên bàn. Con nói cái gì vậy? Cô ấy là em gái ruột của con. Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy lang thang bên ngoài nhiều năm mà không xứng đáng bước vào cửa nhà Lương chúng ta sao? Không phải. Lương Tân Châu vẫn rất lý trí. Nếu phải chọn giữa Lương Thích và một người mà con chưa từng gặp, con chọn Lương Thích. Cô ấy và các người hoàn toàn không phải cùng một tầng lớp. Cha của Lương Thích nói, không biết từ đâu nhặt được đứa trẻ, tôi nuôi lớn. Cho nó ăn mặc, để nó thấy biết bao nhiêu chuyện, nhưng nó vẫn trở thành một kẻ vô dụng, một con cháu không học hành, chỉ biết chơi bời. Chính vì cô ấy, mặt mũi tôi cũng gần như bị mất hết, nhưng cô ấy ngoan ngoãn, là người mà chúng ta quen thuộc, là một yếu tố có thể kiểm soát. Lương Tân Châu nhìn ông, nhưng cha có thể nói vì cô ấy không ra gì mà cha không thu lợi gì sao? Lương Tân Châu nhẹ nhàng phản bác, nếu không có cô ấy, chúng ta và tập đoàn Hoa Quang sẽ không dễ dàng hợp tác như vậy. Nếu không có cô ấy, mối quan hệ với gia đình Lâm cũng không thể như thế này, càng không thể trở thành đối tác kinh doanh. Cô ấy trông có vẻ lười biếng, nhưng đã làm chuyện gì có hại đến gia đình Lương chưa? Cha của Lương Thích lập tức bị câu hỏi của Lương Tân Châu làm cho không nói nên lời. Suốt bao năm qua, Lương Tân Châu luôn dung túng cho người em gái này vì anh biết cô sẽ không làm chuyện gì quá mức. Có thể đời sống cá nhân lộn xộn, có thể thích cờ bạc, rượu chè, thích tụ tập bạn bè, làm những trò không mấy tốt đẹp. Nhưng những chuyện có hại cho gia đình Lương, cô ấy chưa từng làm qua. Cô ấy như đang đi trên dây, luôn ở rìa nguy hiểm. Nhưng một khi bước đến bờ vực nguy hại cho gia đình Lương, cô ấy sẽ biết dừng lại. Lương Tân Châu nhìn cha, con nói đến đây thôi, nếu cha tìm được con gái ruột của mình, mang cô ấy về. Dựa trên mức độ áy náy của cha và mẹ, gia đình này nhất định sẽ xảy ra cãi vã liên miên. Cha của Lương Thích liếc nhìn anh một cái, con nói vậy là quá quyết đoán rồi. Thật ra lý lẽ rất đơn giản, Lương Tân Châu nói, Con không cần phải nói, cha cũng hiểu, nếu cha cố tình làm vậy, khi tìm được cô ấy, con và Uyển sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Cha của Lương Thích nhíu mày, con đang uy hiếp cha à? Lương Tân Châu lắc đầu. Cha biết mà, con và Uyển đang chuẩn bị có con, chúng con đã bắt đầu chuẩn bị, con không muốn để cô ấy bị phân tâm vì những chuyện khác. Cha của Lương Thích đột nhiên ngồi thụp xuống, mệt mỏi hỏi. Có phải vì Lương Thích không? Chỉ vì cô ấy đã cứu con một lần, có, cũng không phải. Lương Tân Châu suy nghĩ một lúc rồi trả lời, là vì con thích sống với những người mình quen thuộc. Lần trước Lương Thích cứu con nhận ra rằng mối quan hệ quan trọng hơn huyết thống. Thực ra, con cũng như cha, cũng từng mong đợi ba em gái sẽ trở về. Lương Tân Châu nói, nhưng sau đó con nhận ra, Lương Thích chính là em gái của con. Gia đình này không thể chịu đựng thêm một người nữa, dù người đó tốt hay xấu. Vậy con muốn chúng ta từ bỏ con gái ruột của mình à? Cha của Lương Thích nặng nề hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tân Châu thở dài. Có lẽ cha còn nhớ chuyện bài toán xe điện cha từng nói với con không? Một tên điên đã trói 5 người lên đường ray. Một chiếc xe điện chạy đến, có thể thay đổi hướng đi, nhưng trên đường ray khác cũng có một người. Vậy thì nên chọn để chiếc xe điện chạy qua đường ray cũ nghiền nát 5 người, hay thay đổi hướng để nghiền nát một người. Đây là một tình huống mà chắc chắn sẽ có người phải hy sinh. Cuộc sống không thể so sánh trên một chiếc cân, giá trị của 5 người cũng không nhất thiết phải lớn hơn một người. Nhưng, đối với Lương Tân Châu, sự lựa chọn của anh rất rõ ràng. Lý do rất đơn giản, Lương Tân Châu nói, dù trong việc quản lý công ty hay xây dựng gia đình, tôi luôn chọn bảo vệ những người nhiều hơn. Vì vậy, thay vì để một yếu tố không ổn định vào trong gia đình, đối diện với quá nhiều rủi ro không biết trước, Lương Tân Châu chọn hy sinh người chị gái ruột chưa từng gặp. Lương Phụ đột nhiên rơi vào im lặng, Lương Tân Châu đứng dậy nói, tất nhiên, hiện tại các ông vẫn chưa tìm được con gái của mình, tôi chỉ khuyên các ông nên bỏ cuộc. Nếu một ngày nào đó tìm thấy được, Lương Tân Châu nói một cách trầm lặng, hy vọng các ông có thể nghĩ lại những lời tôi nói hôm nay, rồi mới đưa ra quyết định. Đêm đến gió lớn, Hứa Thanh Trúc nghe rất rõ từ tầng 2. Có lẽ cũng liên quan đến việc cô hơi mất ngủ. Cô nằm trên giường, xem những bình luận, như thể lần đầu tiên chơi Weibo, xem lại trang cá nhân của mình rồi tìm đọc những từ khóa liên quan đến Trần Lưu Doanh và Bạch Vi Vi. Mọi người mắng chửi đủ kiểu, những câu bình luận đầy ẩn ý, mỉa mai. Càng xem càng hứng thú, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Sau đó, cô lại vào xem trang Weibo của Lương Thích. Tài khoản chính của cô là Lương Thích, và trong phần giới thiệu có viết. Một diễn viên đang cố gắng tiến bộ, ngày hôm đó trùng hợp là ngày quảng bá cho bộ phim. Dư quang, nhưng những từ khóa nóng đã bị Bạch Vi Vi và những người khác đẩy xuống. Có lẽ đạo diễn bộ phim hối hận lắm, tiền đã bỏ ra cho việc mua từ khóa trôi theo dòng nước. Hứa Thanh Trúc cuộn mình trong chăn xem ảnh tạo dáng của bộ phim. Dư quang. Cô đã xem qua một chút kịch bản trước khi Lương Thích tham gia thử vai, nên có chút hiểu biết về nhân vật này, một vai phản diện. Trắng nhưng đen, khá điển hình, và những bức ảnh chụp được cũng rất có khí chất. Lương Thích có cảm giác trước ống kính rất tốt, trong loạt ảnh công bố, chỉ có tấm poster của cô và Triệu Anh là có cảm giác như phim điện ảnh. Những tấm khác, không biết là do ngoại hình hay do chỉnh sửa, có vẻ hơi kém. Hứa Thanh Trúc lập tức theo dõi tài khoản Weibo của Lương Thích, rồi cả Triệu Anh, Dương Thư Nghiên, Sally và Cherry. Cô không tìm thấy Weibo của Chu Dịch An mà công ty chưa báo cáo. Tuy nhiên, cô đã tìm được Weibo của nhà thiết kế mới nổi IT năm nay, là một tên tiếng Anh, Leona. Lương Thích có tên tiếng Anh là Leo, có lẽ đây cũng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng Hứa Thanh Trúc không biết Chu Dịch An nghĩ gì. Dù sao thì cô vẫn theo dõi Chu Dịch An và còn gửi tin nhắn riêng để cảm ơn cô ấy. Có vẻ như Chu Dịch An là một người nghiện thức khuya, thích lướt web khi đêm muộn. Cô ấy gần như trả lời ngay lập tức. Nhưng sau đó liền xóa đi và không nói gì thêm. Tuy nhiên, cô ấy đã quay lại theo dõi cô. Hứa Thanh Trúc lướt qua danh sách người theo dõi của cô ấy và nhận thấy số lượng người theo dõi rất ít. Chỉ có 2 nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng, Lương Thích và cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giây sau, danh sách đã thêm vào Sally và Lâm Lạc Hy. Sau khi làm xong những việc này, Hứa Thanh Trúc định đi ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại, trong đầu cô lại nghĩ về Lương Thích. Cô ấy sắp xếp tất cả mọi người đối phó với những khủng hoảng đó một cách có tổ chức, chi tiết đến từng món ăn cho buổi tối, và còn đưa mọi người ra về sau khi kết thúc. Cô ấy giống như lần ăn tối nhóm trước vậy, Lương Thích làm mọi thứ rất chu đáo, thậm chí còn nhận ra lý do vì sao cô lại nhạy cảm và dễ tổn thương vào lúc này. Cô là một người quá dịu dàng, nhưng dịu dàng đến mức quên mất bản thân mình. Hứa Thanh Trúc nghĩ mãi, rồi lại bắt đầu nhớ lại những hành động xử lý khủng hoảng của mình trong suốt cả ngày hôm qua. Dù không thể ngủ được, cô vẫn bật dậy, lấy một tờ giấy ra và liệt kê lại toàn bộ quá trình của Lương Thích ngày hôm đó. Mọi thứ, cô ấy đều đã nghĩ đến, ngay cả đối thủ của Đông Hằng, Trương Lệ, cũng bị cô ấy kéo vào. Cô ấy đã dàn dựng một mạng lưới rất lớn, dù không biết Lương Thích gọi Chu Dịch An đi nói chuyện gì, nhưng chắc chắn cô ấy đã thu thập được những chứng cứ quan trọng hơn. Hứa Thanh Trúc đoán có liên quan đến vụ việc lần trước với Hoa Tuyết Quốc tế. Nhưng Lương Thích nắm giữ những thông tin này, thực tế cũng là nắm giữ được giới hạn đạo đức của con người. Không cần thiết phải dùng những chuyện riêng tư bẩn thỉu để công kích người khác. Lương Thích đã sắp xếp mọi thứ rất khéo léo. Lúc này, Hứa Thanh Trúc thậm chí không nghĩ đến cô ấy là ai nữa, mà chỉ nghĩ liệu trên thế giới này có tồn tại một người hoàn hảo như vậy không? Cô ấy không có điểm yếu nào sao? Có phải đối với ai cô ấy cũng tốt như vậy, quan tâm như vậy sao? Hay chỉ là đặc biệt đối với cô? Hứa Thanh Trúc thậm chí không thể phân biệt được mình là tò mò hay là thích, có vẻ như là một chút thích. Người như vậy, hình như không ai lại không thích. Giống như trước đây, Triệu Tự Ninh cực kỳ ghét cô, nhưng bây giờ không phải cũng thấy Lương Thích rất có sức hút sao? Cái sức hấp dẫn từ tính cách này khiến cô ấy tỏa sáng cả người. Và trong đêm yên tĩnh, Hứa Thanh Trúc mở phần mềm vẽ trên máy tính bảng, vẽ lại hình ảnh của Lương Thích. Khi cô nhận ra, hình ảnh của Lương Thích đã rõ nét trên trang giấy. Sau đó, cô xua đi những suy nghĩ mộng mơ của mình và ép buộc bản thân đi ngủ. Khi cô nhận thấy mình không thể suy nghĩ lý trí về Lương Thích, cô liền đi đến một cực đoan khác quá hoàn hảo chắc chắn là giả tạo. Thời gian trôi qua trong những suy nghĩ miên man của cô. Đến khi trời sáng mờ, cô mới ngủ được. Khi đồng hồ báo thức reo, cô giật mình tỉnh dậy. Cô lại phải gắng gượng thức dậy đi làm. Hôm nay vẫn không thể lơ là. Trên đầu giường, chiếc máy tính bảng của cô mở lên, ngay lập tức là bức tranh cô vẽ tối qua. Cô ngồi bên giường uống một ngụm nước, bình tĩnh lại tâm trạng. Tò mò và ngưỡng mộ một người không có nghĩa là gì cả. Cô tự an ủi mình như vậy, sau đó đi rửa mặt, và khi nhìn vào gương, cô thấy mình đang có hai quầng thâm rất rõ ràng. Cô phải dùng rất nhiều kem che khuyết điểm mới có thể che bớt. Kết quả là khi xuống lầu, cô gặp Lương Thích, và câu đầu tiên Lương Thích nói là: Hứa giáo viên, kỹ năng thức khuya của cô càng lúc càng tốt nhỉ. Hứa Thanh Trúc, cô ngồi xuống bàn ăn, mệt mỏi nhìn chiếc bánh mì trong đĩa. Rõ ràng như vậy sao? Lương Thích gật đầu, đặt cốc sữa trước mặt Hứa Thanh Trúc, còn cốc đậu nành thì trước mặt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã theo dõi Weibo của tôi lúc 3 giờ rưỡi sáng. Hứa Thanh Trúc, cô ho nhẹ một tiếng để che đi sự ngại ngùng. Là bất ngờ, Lương Thích chỉ cười một cách bất đắc dĩ. Lần sau nhớ đi ngủ sớm nhé. Hứa Thanh Trúc trả lời qua loa rồi vội vã ra ngoài. Cuộc sống vẫn như mọi khi, sự việc hôm đó như một cơn gió, thổi qua rồi cũng tan đi. Họ vẫn kiên trì ở lại với công việc của mình. Đến ngày thứ 6, Chu Lễ Diệp đột nhiên có việc phải đi công tác, đành phải nhờ Lương Thích đón Rainbow thay cô. Lương Thích vui vẻ nhận nhiệm vụ này, trong lòng nghĩ thầm rằng cũng tiện thể đi gặp một chút với Tề Kiều. Cô đến trước cửa trường mẫu giáo sớm, đầu tiên gặp được Lương Đăng, cả hai chơi đùa một lúc. Lương Đăng ôm chặt lấy cô, không ngừng làm bộ đáng thương đòi được ôm. Lương Thích liền bế thẳng cô bé lên, rồi đi đón Rainbow. Sau khi đón được hai đứa trẻ, cô đưa chúng lên xe rồi đợi Tề Kiều xuất hiện. Chờ cho đến khi tất cả các em nhỏ đã rời đi, những chiếc xe đậu trước cửa trường cũng lần lượt đi hết, Tề Kiều mới xuất hiện ở cửa. Cô mang theo một chiếc ba lô màu vàng nhạt, mặc một chiếc váy dài màu xanh dương, ngoài khoác một chiếc áo khoác trắng. Phong cách của cô không có gì thay đổi so với trước đây. Lương Thích tiến lên chào cô, khiến Tề Kiều rõ ràng bị giật mình. Cô cảnh giác hỏi: Cô làm gì vậy? Chỉ là chào cô thôi. Lương Thích nói: Lâu rồi không gặp. Không cần thiết, Tề Kiều nói rồi định bước đi. Chúng ta không quen, Lương Thích vừa định tiến lên hỏi, thì thấy vết thương trên cổ của cô. Những vết sẹo đầy vết máu đóng thành vảy. Cách Trương.